Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, ác quỷ khó chơi. Phía trước, xuất hiện một cái hải đảo, một vị tuổi trẻ áo xanh nam tử, đạp lấy kiếm quang, lướt qua mặt biển mà đến, nó đen tóc xóa vai, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, chính là Vô Cữu bộ dáng. Hắn dưỡng đủ tinh thần về sau, khởi hành tìm được rồi nơi đây. Hắn muốn tìm tới nơi có người ở, nghe ngóng một ít, được tin chỗ tại, lại tìm cách tiến về Lệ Thủy Đảo, hoặc Hoàng Minh Đảo, để cùng Ban Hoa Tử, Khương Huyền đụng đầu. Tìm rồi nửa ngày, rốt cục có chỗ phát hiện, hắn lại thả chậm thế đi, vẻ mặt hồ nghi. Đảo nhỏ, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương vườn, cây cối bao trùm, cát trắng sóng biếc vờn quanh, từ xa nhìn lại cũng là cảnh sắc thoải mái, đặc biệt là sáng rỡ ánh sáng mặt trời phía dưới, cây già che lấp, vịnh nước tĩnh mịch, chỗ bỏ neo 3-5 cái thuyền nhỏ càng là đừng thêm mấy phần cái vui trên đời. Mà thần thức bên trong, cả hòn đảo nhỏ lại là âm u đầy tử khí. Vô Cứu hướng phía trước hư đạp mấy bước, một tím một xanh hai đạo kiếm mang tại dưới chân có chút lấp lóe. Chợt tức lăng không thẳng lên mấy trăm trượng, mà xa gần bốn phương cũng không khác thường. Sau một lát, hắn chậm rãi thân hình rơi xuống, người tại trên bờ biển, bờ bên thôn xóm thu hết đáy mắt, mà mặc kệ là ven biển, rừng cây, vẫn là thôn xóm, đều không gặp một người sống, chỉ có mát mẻ gió biển mang theo mơ hồ tử khí cùng máu tanh hướng mặt thổi tới. Bãi biển đầu cuối, cây già che lấp phía dưới, chính là 20-30 gian nhà đá cùng lều cỏ tạo thành nho nhỏ thôn xóm. Hết thảy đơn sơ cổ phác, yên tĩnh như lúc ban đầu. Vô Cứu đứng tại trên bờ biển, không có dịch bước, thần thức bên trong rõ rõ ràng ràng, bụi cỏ bên trong, trong rừng cây, trong phòng, bên ngoài dạp, nằm lấy mấy chục cỗ tử thi, nam nữ già trẻ đều có, tử trạng lại tựa hồ như cơ bản giống nhau, không nói đến như thế nào, toàn bộ thôn xóm bị người tàn sát hầu như không còn, vậy mà không có lưu lại một người sống, một đám tay không tấc sắt phàm tục. Đắc tội rồi như thế nào Cừu gia mới sẽ rước lấy diệt thôn hóa, mà Phi Lô Hải chính là giáo hóa địa phương, tu tiên giả đạo tràng, cũng không phải là bộ châu man hoang, lại đến tột cùng là ai, làm xuống này táng tận thiên lương hoạt động. Vô Cữu quay đầu, nhấc chân nhảy lên ven biển một đầu thuyền gỗ, 2-3 trượng dài thuyền gỗ, gần biển đánh cá còn có thể. Lại khó mà đi xa, mà lúc này buồng nhỏ trên tàu bên trong, lại nằm lấy hai cỗ tử thi, một cái trung niên nam tử, một cái choai choai hài tử, hiển nhiên là đối cha con, đều là sắc mặt xám xanh mà thân thể khô héo, phảng phất chết rồi hồi lâu bộ dáng, chỉ là khốc hạ thời tiết, ven biển ẩm ướt, thi hài cách một ngày liền sẽ hư thối. Mà hai người cũng không phải là như thế. Vô Cứu đứng tại mũi thuyền, ngồi xổm người xuống, dò xét lấy thuyền bên trong di hài. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc kệ là dưới mắt hai cha con, vẫn là trong thôn nam nữ già trẻ, đều không thấy đao kiếm bị thương, chết được cực kỳ quỷ dị. Bất quá, ngược lại là cùng hao hết tinh huyết nguyên khí tình hình tương tự. Vô Cứu còn từ ngờ vực vô căn cứ, vẻ mặt khẽ động, từ mũi thuyền đứng dậy, ngẩng đầu trông về phía xa. Không cần một lát, hai đạo đạp kiếm bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong. Là hai trung niên nam tử, trúc cơ 7-8 tầng tu vi, hoặc tại tuần tra, chợt có phát hiện, chợt tức gấp xông thẳng xuống, song song ngạc nhiên nghẹt ngào, ai nha? Bắc Mạc đảo chỗ xa xôi, quả nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Người nào ở đây? Vô Cứu chỉ coi người đến bất thiện. hai mắt bên trong chớp động lên sát cơ. Hắn cũng không phải là dễ giết người, đã thấy không e rằng cô phàm tục thảm tao tàn sát. Ai ngờ đối phương ngôn hành cử chỉ vượt quá chỗ đoán, hắn có chút khẽ giật mình. Theo âm thanh nói, bản nhân đến từ Huyền Minh đảo, dọc đường nơi đây, xin hỏi hai vị. Hai vị trung niên nam tử vọt tới phụ cận, cũng không rơi xuống, mà là đạp kiếm xoay quanh, cực kỳ cẩn thận, nguyên lai là Huyền Minh đảo đạo hữu, nếu không đem ngươi làm thành quỷ tộc trong người, ngươi hối hận đã chậm. Quỷ tộc, Vô Cữu còn muốn hỏi nhiều, lại bị cắt ngang. Như vậy hướng nam hai ngày lộ trình, chính là Địa Minh đảo, về sau đi con đường nào, chỉ coi có người phân phó, chớ có rông dài, mau mau rời đi. Hai người xua đuổi thời khắc, lấy ra một mai ngọc giản bóp nát quang hướng không trung. Đó là truyền âm phù, hoặc bẩm báo, hoặc triệu tập nhân thủ, nói không chừng sau một khắc liền sẽ có số lớn tu sĩ chen chúc mà tới. Vô Cữu đành phải giấu đi nghi hoặc, chắp tay, chân đạp kiếm mang, đằng không mà lên. Dưới chân thuyền nhỏ có chút chấn động, khoang bên trong hai cha con di hài giống vậy hồ theo lấy có chút lay động, liền giống như muốn tố bị kiếp nạn cùng bất công. Lại tốt giống như tại im ắng cảm thán sinh mệnh chi nhẹ. Không cần một lát, tiếng la lại lên, đạo hữu, tại sao nhìn không thấu được ngươi tu vi, còn có ngươi đạo hào, xưng hô như thế nào? Vô Cữu đã đến rồi ngoài mấy trăm trượng, quay đầu thoáng nhìn, chợt tức thể hiện ra trúc cơ 4, tầng 5 uy thế, cất giọng đáp lời, ta chính là Ban Hoa Tử, hai vị đạo hữu, cáo từ, ra vẻ thần bí, không gì hơn cái này. Ha ha, hắn cho là hắn là Vô Cữu. Hai vị nam tử còn tại trên bờ biển xoay quanh, cũng nhìn về phương xa mà vẻ mặt lo nghĩ. Người ta đến chậm một bước, Bắc Mạc đảo cũng không may mắn thoát khỏi. Xa xôi hải đảo số lượng đông đảo, nghĩ muốn từng cái nội rời, lại nói nghe thì dễ. Huống chi nhiều vì phàm tục hạng người, cho dù gặp nạn cũng thuộc bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới quỷ tộc xâm lấn đây, còn có Vô Cữu đâu, càng là ra người chỗ đoán. Cùng lúc đó, Vô Cữu đã đến rồi ngoài trăm dặm, hắn một bên đạp kiếm đi nhanh, một bên âm thầm kinh ngạc không thôi. May mắn kia hai cái trúc cơ cao thủ không nhận ra chính mình, dễ dàng lừa dối qua ải. Bất quá, quỷ tộc xâm lấn Phi Lô Hải, cái gọi là quỷ tộc hẳn là chính là trước đó tại dưới mặt đất gặp phải đám kia quỷ hán, mà vì tìm kiếm mình báo thù, vậy mà từ dưới mặt đất đuổi tới Phi Lô Hải. Ác quỷ khó chơi a, liệu cũng không kém. Hải đảo thôn nhỏ phàm nhân di hài, cũng không chính là bị hút hết rồi tinh huyết hồn phách mà chết thảm trạng. Xông phàm nhân ra tay, như thế nào như thế ác độc, mà lại tiến về Địa Minh đảo. Đợi tìm hiểu rõ ràng về sau, lại đi tính toán không muộn. Mà 3 tháng trước còn tại Hải Thần đảo, bây giờ quay về Phi Lô Hải, lại đi vào rồi Địa Minh đảo vùng biển. Nhớ kỹ hải đồ miêu tả, hai mà một nam một bắc, cũng không thể như vậy chạy tới Địa Minh đảo. Nếu là gặp được người quen, chỉ sợ không ổn. Phi Lô Hải có ngàn đảo chi hải thuyết pháp. Cái gọi là ngàn đảo là chỉ có người ở lại hải đảo, không người ở lại hoang đảo thì là vô số kể. Trong đó Thiên Minh đảo, Địa Minh đảo, Huyền Minh đảo, Hoàng Minh đảo, Nhật Minh đảo, Nguyệt Minh đảo cùng Lệ Thủy đảo, lấy tiên đạo cao thủ đông đảo mà xưng, cũng tọa trấn 4 phương, cộng đồng quản hạt lấy vùng biển này. Cực Bắc một vùng biển, vì 7 tòa đảo lớn một trong Địa Minh đảo quản lý quản lý. Đảo này chiếm đất 800 dặm, cây cối tùm, phong cảnh thoải mái, tiên phàm hỗn hợp, là cái núi linh thủy sinh sắn nơi tốt. Mà cái này 5-7 tháng, yên tĩnh hải đảo đột nhiên trở nên huyên náo bắt đầu. Đầu tiên là không ngừng có thuyền biển mang theo người thường đến ở trên đảo. Nam nữ già trẻ, kéo mà mang nữ, nghiễm nhiên chính là chạy nạn tránh họa tình cảnh. Tiếp lấy các nơi tu tiên cao thủ tụ tập mà tới. Giữ vững hải đảo bốn phía, cũng ra ngoài tuần tra, như lâm đại địch mà trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Nghe nói bảy đảo lớn đảo chủ, vậy lần lượt mang theo môn hạ đệ tử chạy đến, vậy cũng là địa tiên tu vi cao nhân, thành danh đã lâu, phân biệt là Thiên Minh đảo người nổi tiếng nói, Địa Minh đảo Trúc Phong Tử, Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử, Hoàng Minh đảo Hoàng Nguyên Tử, Nhật Minh đảo Qua Trang, Nguyệt Minh đảo Giản Nguyên Tử cùng Lệ Thủy đảo Trọng Tôn Tử. Ngoài ra, còn giống như kinh động đến Lô Châu. Tại Địa Minh đảo đầu bắc ngoài 30 dặm, có khác một cái đảo nhỏ, Ly Hồn đảo, chỉ có 3-5 dặm phương viên, trong ngày thường chính là thuyền biển lâm thời bỏ neo chỗ tại. Rất quạnh quẽ, mà bây giờ lại thành rồi ra vào Địa Minh đảo một cánh cửa. Không chỉ sắp đặt trận pháp, còn có tu tiên con cháu phân biệt lui tới mà đề phòng bất trắc. Lại là ba đạo ngự kiếm bóng người từ xa đến gần, thoáng qua rơi vào trên đảo nhỏ. Trong đó một vị lão già cùng trái phải chắp tay ra hiệu. Chỉ gặp hắn râu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò, áo xanh tay áo, phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, mà chỗ hiện ra trúc cơ 6 tầng tu vi, đồng dạng không tầm thường. Đồng bạn của hắn chính là hai trung niên nam tử, một cái tráng kiện mà tuổi khá lớn, một cái gầy gò mà niên kỷ hơi nhỏ, phân biệt có lấy trúc cơ tầng 5 cùng tầng 2 tu vi. Đưa tay khiêm nhượng, Kỳ Tán Nhân, ngày trước hết mời, lão giả tự xưng Kỳ Tán Nhân. Mỉm cười nói, huống gia huynh đệ, mời, hai người nam tử, vì cùng gia tộc huynh đệ, lẫn nhau tại giữa đường gặp lại. Trùng hợp đều là muốn đi trước Địa Minh đảo, liền kết bạn đồng hành, mà vội vàng đuổi tới nơi đây. Đã là hoàng hôn thời gian, chỉ gặp bờ bên đỗ lấy mấy đầu thuyền lớn, chính chở đầy phàm tục già trẻ mà chậm rãi lái về phía bờ bên kia. Ở trên đảo thì tụ tập mấy chục cái đường xa mà đến tu sĩ, hoặc thì thầm nói nhỏ, hoặc yên tĩnh chờ đợi, hoặc một thân nhẹ nhõm đạp kiếm rời đi. Có khác mười mấy cái thân mang áo đen tu sĩ thì đến về bận rộn, mà đảo nhỏ trừ rồi bến tàu bên ngoài, chính là mấy hàng ốc xá cùng rộng lớn dốc núi. Trên sườn núi đình nghỉ mát bốn phía, chính là đám người tụ tập địa phương. Ba người chạy lấy lương đình đi đến, nói giỡn không ngừng, Huyền Minh đảo có khó, ta huynh đệ sao dám khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, huống gia huynh đệ coi là thật nhân nghĩa. Kỳ Tán Nhân, người này đem niên kỷ, còn không cam lòng người sau. Đáng kính nể, ai u, lão hủ hổ thẹn, mà Địa Minh đảo đang ở trước mắt, vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Nghe nói muốn phân biệt thật giả, để tránh quỷ tộc nhân cơ hội mà vào, về sau mới có thể đặt chân Địa Minh đảo, lại từ tiền bối chủ tính chung quản hạt. Nếu không ở trên đảo đề phòng xâm nghiêm, nửa bước khó đi, người ta chính là nhân nghĩa chi sĩ, còn có thể là giả, liệu cũng không sao, chỉ cần sáng lên rõ ràng thân phận liền có thể. Kỳ Tán Nhân, ta nhớ được ngươi đến từ Huyền Minh đảo, ta chính là một giới tán tu, dấu chân đạp khắp các nơi vùng biển đâu. Đã như vậy, ngươi không nên đối với Địa Minh đảo có chỗ lạ lẫm a. A, đúng dịp, hết lần này tới lần khác tới không thảo. Ba người thuận lấy dốc núi vừa đi vừa nói, dần dần đi vào rồi tảng đá chế tạo đình nghỉ mát phụ cận. Đình vạt áo để đó bàn đá, một vị nhân tiên tu vi lão giả khoanh chân mà ngồi. Trái phải thì là trông coi hai cái trúc cơ tu vi nam tử, ôm lấy cánh tay, giơ lên dưới cằm, riêng phần mình ánh mắt liếc xéo mà vẻ mặt đề phòng. Có cái hơn 30 tuổi tráng hán đi đến mấy bước, hạ thấp người thi lễ, sau đó hai tay dâng lên thân phận lệnh bài. Lão giả đưa tay tay trái nắm qua lệnh bài, tay phải giơ lên một mai ngọc giản. Chỉ gặp hắn thoáng ngưng thần mà trái phải so sánh, gật đầu nói: Nhật Minh Đảo quản lý dưới trăm núi đảo con cháu Ất Vị ghi chép tịch trong danh sách. Theo nó ra hiệu, một bên nam tử cầm ra một khối chỗ trống lệnh bài, đưa tay hư vẽ mấy lần ném tới. Một cái khác nam tử thì là ném ra một cái bạc giới. Phân trần nói: Các nhà thân phận, tạm thời vứt bỏ, phàm là tham dự trận chiến này người, đều là Phi Lô Hải con cháu, mà lại đem lệnh bài thỏa vì đảm bảo, để lên đảo về sau kiểm tra thực hư. Có khác 10 khối linh thạch quà tặng, đợi lui địch về sau lại đi ban thưởng. Tráng hán tiếp rồi lệnh bài cùng nhẫn, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, vượt qua thạch đình, ngẩng đầu đạp kiếm mà đi. Ha ha, còn có linh thạch đây, đến phiên ngươi ta huynh đệ rồi, lại có linh thạch, lại có ban thưởng, dùng được huống ra huynh đệ rất là phấn chấn. Riêng phần mình ma quyền sát trưởng, mà hai huynh đệ ngược lại là không có quên rồi kính già yêu trẻ. Vội quay đầu kêu gọi Kỳ Tán Nhân: Kỳ Tán Nhân, ngài trước hết mời. Không, không, hai vị trước hết mời, ngài trước hết mời, hai vị trước hết mời, thời điểm mấu chốt. Kỳ Tán Nhân vậy mà rút lui, hoặc là nói, lấy cá nhân lệnh bài so sánh các đảo tịch sách, như thế phân biệt thân phận pháp môn, để hắn cảm thấy đau đầu, bởi vì hắn biết rõ, hắn khó mà lần nữa lừa dối qua ải, mà đang lúc lẫn nhau khiêm nhượng thời khắc, có người không kiên nhẫn được nữa, sắc trời đã tối. Chớ có lề mà lề mề, Vô Cữu cuống quýt liền muốn giải thích, hoặc mượn cớ rời đi, mà thạch đình dưới lão giả cùng hai vị nam tử cũng không lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn quanh, đột nhiên trong lòng cuồng loạn mà trừng lớn hai mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN